Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, cùng khổ bách tính. Một hơi thăng liền cấp 6A, đơn giản so Tần Dịch còn muốn tới Wabi. Chỉ bất quá, Tôn Viễn Sơn cả một đời cũng chỉ có như thế một cơ hội. Nhưng mà này còn là sinh sinh tạo hóa đan công hiệu. Đến từ một vị chân quân tự tay luyện chế thượng cổ đan dược. Mà Tần Dịch lại khác biệt, bật hách nhất thời thoải mái, một mực bật hách một mực thoải mái. Thăng cấp liền như là ăn cơm uống nước, giống như đơn giản. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực, Tiền Đại Thiên, Lý Trường Ca, ba vị này trưởng lão cũng liền liên đột phá, đồng dạng tấn thăng đến ngưng đan kỳ cửu trọng cảnh giới. Chỉ bất quá, căn cơ của bọn họ so Tôn Viễn Sơn muốn yếu kém một chút. Đồng dạng ngưng đan kỳ cửu trọng, thực lực cũng muốn so với hắn hơi kém hơn nửa bậc. Tứ đại trưởng lão, đồng thời tấn thăng ngưng đan kỳ cửu trọng, coi như bốn môn còn tại, lấy Tần môn thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn có tư cách tới bình khởi bình tòa. Mà lại, đây chỉ là bắt đầu. Đạt được toàn bộ Dương Châu Tần môn, cơ hồ mỗi một ngày đều đang nhanh chóng lớn mạnh, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt năm đó bốn môn, trưởng thành là chân chính cự vô phách. Cho tứ đại trưởng lão mỗi người ban thưởng mấy món tuyệt phẩm bảo khí, Tần Dịch lại đi hướng Hỏa Phượng Tần Minh, đại biểu cho Dương Châu thế lực ngầm, tại Tần Dịch âm thầm đến đỡ phía dưới, điên cuồng chiếm đoạt chung quanh các loại thế lực, cấp tốc lớn mạnh. Bây giờ, Tần Minh đã là Dương Châu dưới mặt đất đệ nhất đại thế lực. Mà Hỏa Phượng cũng đã sớm bước vào ngưng đan kỳ, càng là ngưng đan kỳ ngũ trọng cảnh giới. Tần Dịch cho nàng ba viên sinh sinh tạo hóa đan, một viên chính mình phục dụng, mà đổi thành bên ngoài hai viên dùng để bồi dưỡng thủ hạ thân tín. Hỏa Phượng tu luyện Thái Dương Cổ Kinh, vốn là thiên tài cấp nhân vật. Bây giờ được sự giúp đỡ của sinh sinh tạo hóa đan, càng là một hơi liền bước vào nửa bước kết đan kỳ cảnh giới, triệt để ngồi vững vàng Dương Châu dưới mặt đất nữ vương bảo tòa. Mà tại thế giới dưới mặt đất, Tần Dịch đem Thái Âm Cổ Kinh ban cho Charles, đồng thời còn có vài kiện tuyệt phẩm bảo khí cùng một viên sinh sinh tạo hóa đan. Đạt được Thái Âm Cổ Kinh cùng sinh sinh tạo hóa đan, Charles đồng dạng thực lực tăng vọt, liên tục đột phá cảnh giới, tiến hóa thành phi thiên dạ xoa vương, thực lực thậm chí còn ở trên Hỏa Phượng. Cái này ba cỗ thế lực đều là Tần Dịch căn cơ chỗ, lẫn nhau độc lập, đồng thời lớn mạnh phát triển, thu xếp tốt tất cả hậu sự, Tần Dịch rốt cục có thể xuất phát. Mục tiêu chân quân truyền thừa, Dương Châu, bất quá là tại Đại Càn Vương Triều Biên Thùy, nho nhỏ một châu chi địa, ngay cả tỉnh cũng không bằng. Toàn bộ Đại Càn Vương Triều, ngang qua ngàn vạn dặm, chính là Thiên Nguyên Đại Lục Tứ Đại Vương Triều một trong. Xưng bá một phương, vạn năm bất hủ, nếu mà so sánh, chỉ là một cái Dương Châu, chỉ có thể coi là xa xôi nông thôn tiểu trấn, như là thâm sơn cùng cốc đồng dạng. Cái gọi là bốn môn 37 phái, cũng chỉ bất quá là nông thôn thế lực nhỏ. Tại Đại Càn Vương Triều trong mắt, đơn giản như là lưu dân ẩu đả buồn cười, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Giống bốn môn 36 phái loại môn phái này thế lực, ở trong Đại Càn Vương Triều, khắp nơi có thể thấy được. Như măng mọc sau mưa khắp nơi san sát, tung hoành ngàn vạn dặm cương vực, thật sự là quá bao la. Dù là lấy vương triều những cái kia cao thượng cường giả, đều xa xa không cách nào quản lý đến mỗi một tấc đất, chỉ có thể khống chế những cái kia chủ yếu thành trì. Mà tại thành trì bên ngoài địa vực, liền thành hoang dã chi địa, môn phái san sát, các loại thế lực răng khắp nơi. Liền như là địa cầu Hoa Quốc Chu Vương Triều một dạng, thiên tử tọa trấn trung ương, lại là chư quốc san sát, chiến loạn hoành hành, đại gia, thật thật không có linh thạch. Chúng ta thương lĩnh môn tất cả thứ đáng giá, tất cả đều ở chỗ này. Kết đan kỳ nhị trọng thương lĩnh môn môn chủ, lúc này giống con chó một dạng, quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên một cái hộp gỗ, bên trong rực rỡ muôn màu. Tất cả đều là nhẫn càn khôn, toàn bộ thương lĩnh môn từ trên xuống dưới, tất cả ngưng đan kỳ trở lên cường giả, từng cái té quỵ dưới đất, cúi đầu, cầm trên tay nhẫn càn khôn tất cả đều hái xuống, bỏ vào cái này hộp gỗ bên trong, mới 1600 tiên thạch, các ngươi không phải phương viên vạn dặm môn phái lớn nhất sao? Bình thường đều làm ăn gì? Liền để giành được điểm ấy gia sản, cha mẹ ngươi từ nhỏ không dạy qua ngươi sao? Muốn cần kiệm tiết kiệm, nhiều kiếm tiền, thiếu dùng tiền. Tần Dịch đem tất cả nhẫn càn khôn, tất cả đều ném cho hệ thống thu về, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp liền chuyển hóa thành tiên thạch. Cần kiệm tiết kiệm, chúng ta mẹ nó tích trữ tới linh thạch, còn không phải đều bị ngươi đoạt đi. Nếu là nhiều tồn điểm, chẳng phải là để cho ngươi nhiều đoạt điểm sao? Thương lĩnh môn chủ kém chút một ngụm lão huyết phun ra, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Đại gia, chúng ta thương lĩnh môn là tiểu môn tiểu phái, toàn bộ liền điểm ấy vốn liếng. Ngươi nếu là muốn đánh cướp, nhỏ cho ngươi chỉ một chỗ. Thương lĩnh môn chủ nói ra, địa phương nào? Ta thích nhất đánh cướp. Phi. Là cướp phú tế bần, hành hiệp trượng nghĩa. Tần Dịch vội vàng hỏi, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiên thạch. Nghe đồn có một vị chân quân di tích sẽ tại một tháng sau mở ra, toàn bộ đại càn vương triều các phương thiên tài đều muốn tề tụ tại Vân Trạch Thành cướp đoạt chân quân truyền thừa. Nghe nói luyện đại càn hoàng thất mấy vị hoàng tử hoàng tôn đều tâm động. Đại gia, ngươi cùng ở chỗ này ăn cướp chúng ta những này cùng khổ bách tính, chẳng đi Vân Trạch Thành bên ngoài trông coi những thiên tài kia, tới một cái đoạt một cái, nhất định có thể phát đại tài. Thương lĩnh môn chủ nịnh nọt nói, dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ cần có thể để tên ôn thần này đi sớm một chút là được rồi. Hắc hắc, lão đệ, ngươi thật đúng là cái người trong nghề a. Ngươi chủ ý này, thật mẹ nó có ý tưởng. Xem ở các ngươi đủ thức thời phân thượng, ta liền không làm khó dễ. Hữu duyên lại gặp nhau a. Tần Dịch vỗ vỗ thương lĩnh môn chủ bả vai, trong nháy mắt, biến mất tại đông đảo ngưng đan kỳ cường giả trong tầm mắt. Nhất giai tuyệt đối thuấn di, chớp mắt vạn dặm, người đâu, người khác làm sao không thấy? Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Làm sao đột nhiên liền biến mất? Nào chỉ là biến mất, phương viên mấy trăm dặm, ta đều cảm giác không đến khí tức của hắn. Thật sự là rất cổ quái. Chúng ta thương lĩnh môn sừng sững hơn ngàn năm, 370 dư tòa đại trận bày ra bố trí. Thế nhưng là hắn lại có thể tại không chạm đến đại trận tình huống dưới. Tùy ý xuất nhập, thật sự là quá kinh khủng. Tốt. Đều đừng nói nữa, lần này coi như chúng ta xui xẻo. Tóm lại, cái kia ôn thần là chúng ta khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hiện tại xem như đưa tiễn, thương lĩnh môn chủ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trên trán sớm đã mồ hôi lạnh dày đặc, kém chút bị dọa ngất đi qua. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, tất cả công kích. Với hắn mà nói căn bản là như một trận gió nhẹ giống như buồn cười. Ngay cả hắn một sợi tóc đều không đả thương được. Như vậy thần bí mà kinh khủng nhân vật. Thương lĩnh môn chủ sống hơn 1000 tuổi. Đều là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Thái thượng đạo truyền nhân Tần Dịch. Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Thiên nguyên đại lục còn có một cỗ gọi là thái thượng đạo thế lực. Bất quá. Nếu bọn hắn có thể nuôi dưỡng được khủng bố như thế truyền nhân, chắc hẳn cũng là cao không thể chạm siêu nhiên thế lực. Nghĩ tới đây, thương lĩnh môn chủ bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nhất là những cái kia nhẫn càn khôn, tất cả đều là bọn hắn tích xúc, lập tức bị đánh cướp sạch sành sanh, đều nâng lên tinh thần đến, ban đêm cùng lão tử đi ăn cướp, cái này đợt bệnh thiếu máu, liền xem như đào sâu ba thước, chúng ta cũng muốn cướp về. Ai, cùng khổ bách tính thật sự là không dễ dàng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.